Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Băng Tẩm Tinh. Thời gian như nước chảy, vội vàng mà qua. Trong nháy mắt, khoảng cách Từ Nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ trở về đã một tuần lễ. Lục Tuyết Kỳ cùng ba nữ quan hệ sớm đã không giống ngày xưa. Ba nữ biết Lục Tuyết Kỳ tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, hơn nữa còn đã tiến vào Thượng Thanh Cảnh, đối Lục Tuyết Kỳ sùng bái khó lường. Mà giờ khắc này Từ Nhiên đã đang đi tới Tháp Kiền Sa Mạc trên đường. Từ Nhiên chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào dị tinh cầu, đi thăm dò cái kia thần bí tinh cầu. Cái tinh cầu kia ẩn chứa linh khí quá nồng nặc, tu luyện làm ít công to. Nếu như xác định không có nguy hiểm gì lời nói, hắn có lẽ sẽ mang theo trùng nữ tiến về hành tinh khác tu luyện. Dù sao địa cầu khoảng cách cái kia khỏa dị tinh cầu chỉ có một trang giấy như vậy mỏng, tùy thời đều có thể trở về. Tiến vào sa mạc về sau, Từ Nhiên ngự kiếm phi hành, chỉ phí nửa giờ liền đi đến địa ngục cửa vào. Địa ngục cửa vào thường xuyên có người trông coi. Mấy cái ẩn long người trông thấy Từ Nhiên, ao ao chào hỏi. Hiện tại Từ Nhiên tại ẩn long danh tiếng đã sớm mọi người đều biết, Từ Nhiên đến không có để ý tới mấy cái này ẩn long thành viên, trực tiếp nhảy nhập địa ngục cửa vào. Nhảy đi xuống về sau, thôi động Thái Cực Huyền Thanh Đạo, linh lực lan tràn đi ra, lưu giữ nắm dưới thân thể mình hàng, hạ xuống hơn một giờ, liền tới đến địa ngục cửa vào cấp độ. Tinh không đồ ngày qua ngày, năm qua năm xoay tròn, giống phiên bản thu nhỏ tinh không, lộng lẫy. Bởi vì có một lần kinh nghiệm, Từ Nhiên trực tiếp xuyên qua tinh không đồ, mà tiếp theo trong nháy mắt, Từ Nhiên thì xuất hiện tại một cánh rừng bên trong. Từng tia, một đầu lộng lẫy như to bằng bắp đùi độc xà, chính từng tia phun lưỡi rắn, gặp mặt trước đột nhiên thêm ra một cái con mồi, đầu đắt đỏ, siêu một tiếng, hướng Từ Nhiên cắn tới. Từ Nhiên giơ tay lên, linh lực hóa đao, sắc bén lưỡi đao tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy trước mặt độc xà một phân thành hai, máu tươi văng khắp nơi. Đạt tới Ngọc Thanh Cảnh tầng 6 độc xà, như quả không ngoài sở liệu lời nói, có lẽ sẽ tiến vào trong bản đồ tinh không. Từ Nhiên híp híp mắt, nhìn lấy mặt đất thi thể nói ra, Từ Nhiên căn cứ con rắn này khí tức, nếu như lấy Thái Cực Huyền Thanh Đạo cảnh giới tới phân chia, thì tương đương với Ngọc Thanh Cảnh 7 tầng hai bên, nếu như dựa theo tinh thú đẳng cấp phân chia, hẳn là tứ tinh tinh thú hai bên. Từ Nhiên lăng không một bước, liền nhảy lên trên rừng rậm hư không, trực tiếp lăng không hành tẩu, chuẩn bị đi xem một cái tinh cầu này bên ngoài. So sánh với lần trước, Từ Nhiên thực lực cường đại không chỉ một chút điểm, thực lực tăng cường cho Từ Nhiên lực lượng, một đường hướng về phía trước phi hành. A, còn không có phi hành một hồi, Từ Nhiên nghe đến thanh âm kinh hoàng, linh giác tản ra, liền phát hiện phía trước chừng 100 mét, một cái thổ dân người bị một đám độc trùng vây quanh. Giờ phút này thổ dân chính nâng lấy bó đuốc, càng không ngừng tại trước mặt lay động, xua đuổi bay tới độc trùng. Cái này thổ dân lại còn tại nguyên chỗ, không hề rời đi vĩnh dạ rừng rậm. Từ Nhiên có chút kinh dị khẽ nói một câu. Bởi vì hắn nhìn ra, phía trước bị độc trùng vây quanh thổ dân người, chính là lần trước chính mình cứu tên kia thổ dân, vốn là cho là mình rời đi, cái này thổ dân cũng sẽ rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này thổ dân không chỉ có không hề rời đi, còn đứng ở lần trước hai người phân biệt địa phương, chỉ bất quá gặp phải phiền phức, bị một đám độc trùng vây quanh. Từ Nhiên bay qua, vung tay lên, bão táp linh lực hình thành, lan tràn ra ngoài, bao phủ thổ dân bên người một đám độc trùng. Chỉ nghe thấy đùng đùng, sao không dứt, âm thanh vang lên, từng cái độc trùng bạo thành xương máu. Thổ dân vốn là cho là mình muốn chết, đứng đắn tuyệt vọng thời khắc, lại phát hiện một trận cuồng gió thổi tới, trước mắt độc trùng toàn bộ bạo thành xương máu. Thổ dân quay đầu, liền nhìn đến Lăng Không Tử Nhiên, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, múa hai tay hướng Tử Nhiên vẫy chào. Tử Nhiên trông thấy thổ dân vẫy chào, nhíu nhíu mày, giơ tay lên ấn vào ngoại tinh lời nói phiên dịch máy. Thổ dân một mực líu lo không ngừng, thanh âm bị phiên dịch máy cảm ứng được. Cùng lúc đó, Tự nhiên cũng trông thấy phiên dịch máy phía trên thêm ra một đoạn văn. Ân nhân, cảm ơn ngươi, lại cứu ta một mạng. Ân nhân, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ân nhân, ta gọi Ba Đốn, ngươi tên là gì? Ngoại tinh lời nói phiên dịch máy. Tuy nhiên có thể phiên dịch ra thổ dân biểu đạt ý tứ, nhưng là có một chút không tốt. Cái kia chính là Tự nhiên vẫn như cũ không có cách nào cùng đối phương nói chuyện với nhau. Ân nhân, người muốn đi đâu? Ba Đốn nhìn lấy Tự nhiên hỏi. Tự nhiên không có trả lời. Ân nhân, muốn hay không đi thôn chúng ta rơi? Thôn chúng ta rơi cách nơi này cũng liền khoảng 100 dặm. Ba Đốn tiếp tục hỏi. Tự nhiên tuy nhiên không có cách nào trả lời, nhưng lại gật gật đầu. Ba Đốn trong mắt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng nói, ân nhân, ngươi đi theo ta đi. Tự nhiên hạ xuống tới. Đến chỗ này mặt, Ba Đốn ở phía trước dẫn đường, mà tự nhiên ở phía sau theo. Tự nhiên chuẩn bị theo Ba Đốn tiến về thôn xóm, giải một chút thế giới bên ngoài, đồng thời nhìn xem có thể hay không học hội ngoại tinh lời nói. Không phải vậy không có cách nào nói chuyện với nhau. Ân nhân, người có phải hay không nghe không hiểu ta chỗ này lời nói, đi một hồi. Ba Đốn quay đầu lại nhìn về phía Tự nhiên hỏi. Tự nhiên nhìn phiên dịch máy phía trên ý tứ, sau đó gật gật đầu. Ba Đốn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách như thế, ta còn tưởng rằng ân nhân ngươi là người câm đâu. Ngoặc kép, Tự nhiên, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không đúng, ân nhân nếu như ngươi nghe không hiểu ta chỗ này lời nói, vì sao lại gật đầu đâu? Đột nhiên, Ba Đốn nghi hoặc hỏi, Tự nhiên nhìn đến phiên dịch máy phía trên ý tứ, không biết nên trả lời thế nào. Một đường lên, Tự nhiên cùng sau lưng Ba Đốn, mặc dù không có cùng đối phương giao lưu, nhưng là khả năng bởi vì Ba Đốn con hàng này có mấy lời lao nguyên nhân. Ba Đốn rất thiện nói, Tự nhiên không có trả lời, một mình hắn cũng có thể líu lo không ngừng. Cái này khiến Tự nhiên đối với viên tinh cầu này có đại khái giải. Tỉ như trước mắt viên tinh cầu này, tên là Băng Tàm Tinh, về phần tại sao gọi cái tên này, Tự nhiên tạm thời không biết. Băng Tàm Tinh phía trên, có một đám người nguyên thủy, bọn họ không biết khoa học kỹ thuật. Trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, Ba Đạc chính là một cái nguyên thủy thôn xóm người. Bất quá, tại một cái xâm lấn quân đội đến, hết thảy đều biến, cái kia chính là nghe nói đệ tứ công tước quân đội. Trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy kẻ cướp đoạt, Băng Tàm Tinh phía trên, bởi vì hư không trong linh khí nồng đậm, cho nên lại rất nhiều linh quảng. Băng Tàm Tinh linh quảng là đệ tứ công tước cướp bóc chủ yếu tư nguyên một trong. Ba Đốn bị chộp tới làm nô lệ lấy quặng, bất quá lại trốn tới. Cũng chính là lần trước Tự nhiên đến thời điểm, Tự nhiên vừa tốt cứu trốn tới Ba Đốn. Nghe đến đó, Tự nhiên híp híp mắt. Linh thạch, chu tiên thế giới cũng có, nhưng là chu tiên thế giới so ra kém Băng Tàm Tinh. Tự nhiên trong lòng có chút hoài nghi, trong vũ trụ cũng có tu đạo người tồn tại, không phải vậy khai thác linh quặng làm cái gì, duy nhất khả năng cũng là tu đạo người dùng cho tu luyện. Một mực đi theo Ba Đặc ra vĩnh dạ rừng rậm, đi đại khái sau một tiếng, đi vào một con sông bờ, mà tại bờ sông hai bên, có rất nhiều nhà lá nhà, có chút nhà lá nhà. Lại còn dựng tại cao lớn trên cây cối, Đây là một tòa tràn ngập nguyên thủy phong vị thôn xóm. Ân nhân, nơi này chính là nhà ta, Ba Đặc quay đầu lại. Đối Tự Nhiên rực rỡ cười một tiếng, có lẽ bởi vì bị chộp tới làm nô lệ, trốn chạy ra đến, hiện tại Ba Đặc trở lại quen thuộc địa phương, cho nên tâm tình phá lệ tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.